Kiều Y có đọc, chương 8, kỳ diệu, góc truyện audio.com, edit Lily Carlos. Thôi bà vừa lo lắng vừa vui vẻ, bà kéo Cố Nhược Ly lại kích động nói. Mặc kệ phương thuốc này có hữu hiệu hay không, chúng ta đều nhớ kỹ ân tình của cháu. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Cố Nhược Ly nhàn nhạt nói. Ngài cũng từng giúp đỡ ta, nên không cần phải so đo những cái này. Thôi bà lau nước mắt. Bây giờ Cố Nhược Ly hơi hối hận vì lúc nãy không lừa Hồ Đại Phu để châm lại, nếu có châm thì tốt rồi. Trường mà cô hậm hực, bà ta vẫn không tin Cố Nhược Ly có thể chữa bệnh. Chuyện Hoắc Phồn Lâu bị bệnh mà nàng ta không chữa có thể chứng minh, bà ta cười lạnh nói. Thôi bà vẫn nên suy nghĩ cho kỹ rồi hay cho Thôi đại gia uống thuốc. Bà ta nói xong liền phất tay áo rời đi. Tiểu cô nương cháu đừng để trong lòng. Thôi bà lau nước mắt nói với Cố Nhược Ly. Bà tin tưởng cháu. Cố Nhược Ly mỉm cười gật đầu. Thôi trụ đi rất nhanh, đến chiều đã mang 6 vị thuốc về. Cố Nhược Ly tự mình sắc thuốc rồi bón cho Thôi đương ra. Thôi trụ đứng một bên sốt ruột hỏi. Khi nào cha ta có thể tỉnh lại? Tuy hắn đã tin tưởng Cố Nhược Ly nhưng dù sao vẫn quan hệ đến tính mạng của cha hắn nên hắn vẫn có chút băn khoăn. Lại không phải là thuốc tiên. Sau khi xem lại mạch cho Thôi đương ra, Cố Nhược Ly quay lại nhìn Thôi trụ mỉm cười nói. Sáng mai sau khi uống xong đợt thuốc thứ hai là có thể tỉnh. Vậy mà có thể nói ra thời gian chính xác, các đại phu khác không ai dám nói như vậy, nếu như không đúng chỉ sợ bị người khác nói y thuật không tốt. Thôi trụ kỳ quái nhìn Cố Nhược Ly, rõ ràng dung mạo cô nương này không dễ nhìn, thân hình nhỏ gầy nhưng từ khí độ đến cách ăn nói đều hoàn toàn khác biệt, khi nhìn nàng lại có cảm giác có thể tin tưởng được. Đến đêm Thôi trụ phát hiện cha hắn thở ổn định hơn nhiều, không còn hỗn loạn như trước nữa. Ngày hôm sau Thôi đương ra được cho uống thêm một liều thuốc thì tỉnh lại. Nhị Ni đứng canh ở bên cạnh kinh ngạc nhảy dựng lên, sau đó la lớn. Tổ mẫu, ca ca, cha tỉnh tỉnh, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thôi bà nhỏ giọng niệm Phật sau đó nhanh chóng chạy vào cùng Thôi trụ. Cố Nhược Ly đang ngồi bắt mạch cho Thôi đương ra. Thôi bà kích động hỏi. Thế nào rồi, con cảm thấy sao rồi? Nương, Thôi đương ra khóc ô ô, tuy vẫn chưa nói rõ từ nhưng rõ ràng thần trí cũng tỉnh táo hơn. Đã cứu vãn được, Cố Nhược Ly để tay Thôi đương ra xuống, nhẹ thở ra nói. Cho người bệnh uống một ít cháo loãng. Thôi bà như nghe được âm thanh của trời cao vội vàng gật đầu đáp ứng. Được được, bà đi làm ngay đây. Bây giờ Thôi trụ nhìn Cố Nhược Ly như là Bồ Tát sống vậy, còn Thôi Nhị Ni thì trực tiếp chạy đến ôm Cố Nhược Ly. Tỷ tỷ, ngài đúng là Bồ Tát. Cố Nhược Ly xoa đầu Nhị Ni bật cười. Bồ Tát sao có thể vô dụng như ta chứ? Tỷ chính là Bồ Tát. Nhị Ni cao hứng quơ chân múa tay, chỉ vào Cố Nhược Ly giới thiệu với Thôi đương gia. Cha, là tỷ tỷ cứu ngài. Thôi đương gia gian nan cười, cảm kích nói. Đa tạ cô nương, còn 4 thang thuốc nữa, đợi uống xong cảm ơn ta cũng không muộn. Cố Nhược Ly mỉm cười, trong lòng lại thở dài một hơi, nàng còn phải ở lại đây 4 ngày nữa, mong là Hoắc Phồn Lâu sẽ không đi mật báo. Ma cô tới. Thôi bà thấy Trương Ma cô đi qua thì vui vẻ chào hỏi. Trương Ma cô vừa thấy sắc mặt vui mừng của Thôi bà trong lòng liền lột bột. Uống thuốc xong thế nào rồi? Thôi bà liền nở nụ cười. Người tỉnh tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Góc truyện audio.com. Tỉnh rồi thì có gì kỳ lạ đâu, chứ ta cũng có thể làm được. Trương Ma cô hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Thôi đại nương cười cười, bản lĩnh của tiểu cô nương như thế nào không cần bà giải thích, đến lúc có hiệu quả rồi thì vừa vặn bọn họ có thể biết đến. Thôi bà vui vẻ đi nấu cháo. Cố Nhược Ly giống như không nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vẫn ấn huyệt cho Thôi đương ra như cũ. Thôi trụ thật cẩn thận nói. Tính khí của ma cô là như vậy cho nên cô nương đừng để trong lòng. Sẽ không, Cố Nhược Ly tùy ý nói, sau đó tiếp tục ấn huyệt cho Thôi đương ra. Ngươi tới đây nhìn đi, lát nữa cứ ấn vào những chỗ này, phải ấn liên tục. Ngươi phải đi, Thôi trụ cả kinh, nói năng lộn xộn kéo Cố Nhược Ly lại hỏi. Đi nơi nào? Cố Nhược Ly tránh tay hắn, Thôi trụ căng thẳng buông lỏng tay. Cố Nhược Ly tiếp tục xem mạch, xem ra cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Bây giờ ta chưa đi, chờ đến khi cha ngươi có thể xuống đất đi lại mới đi. Vẫn phải đi, đôi mắt Thôi trụ khẽ trầm xuống nhìn khuôn mặt có vết sẹo dài của Cố Nhược Ly. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau 5 ngày uống thuốc Thôi đương gia đã có thể run rẩy cầm đũa tự mình ăn cơm, nhưng đối với loại bệnh như vậy là rất nhanh rồi. Đến ngày thứ 6 Cố Nhược Ly dìu Thôi đương gia xuống giường đi vài bước, hắn run rẩy nắm lấy tay cô nói. Đa tạ cô nương, nếu không có cô nương chỉ sợ quãng đời còn lại của ta đều phải trải qua ở trên giường. Hắn quay đầu nhìn con trai con gái nói, còn không mau dập đầu với nữ Bồ Tát. Bịch bịch 2 tiếng, Thôi trụ và Nhị Ni quỳ gối trước mặt Cố Nhược Ly, nàng vội vàng nói. Mau đứng lên, Cố Nhược Ly xấu hổ nói. bệnh mới tốt hơn chút, sau này việc điều dưỡng là của các người, không cần cảm tạ ta. Chấm, bụp, thôi đương ra thôi, trụ cùng thôi, nhị ni cùng dập đầu trước mặt Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly cảm thấy khó mà chịu được, thôi bà thấy vậy mới cười nói. Cái lễ này cháu đáng được nhận, cháu hãy cứ để họ lại đi. Cố Nhược Ly thở dài, ăn cơm, thôi bà bưng cơm lên, vẫn là cháo khoai lang như cũ nhưng trong bát Cố Nhược Ly lại là cơm trắng. Cố Nhược Ly nhìn chén cơm trước mặt thì càng thấy khó chịu, lúc nàng đang muốn đẩy chén cơm đi thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, còn có người đang nhìn trộm. Nàng nhảy dựng lên ra vẻ đề phòng, thôi bà thấy thế mới cười nói. Là người trong thôn thôi, vì biết bệnh tình của thôi đại tốt hơn mới đến xem. Cố Nhược Ly quay đầu lại thì thấy Trương Ma Cô đang đứng thập thò ngoài cửa, nhị ni thấy vậy liền nhảy dựng lên. Ma Cô ở đây không có cơm ăn đâu, bà về nhà ăn đi. Ăn cái gì? Trương Ma Cô thấy bị người phát hiện thì đẩy thôn dân cạnh bà ta ra, bà ta nhanh chóng nhìn thấy thôi đương ra đang cầm thìa ăn cơm. Thật, thật đã tốt, người trong nhà đều cười mà không nói, nhị ni đắc ý nói. Tỷ tỷ chính là Bồ Tát truyền thế, có nàng ở đây tất nhiên bệnh của cha ta có thể trị khỏi. Lúc ấy là ai nói chuẩn bị hậu sự, một mực chắc chắn không trị được. Hiện tại cha đã rất tốt, còn có thể cười nói tự mình ăn cơm, may mà lúc đó không nghe bà ta. Chấm, nhị ni thở phì phì hừ một tiếng, nếu không phải bà ấy là người lớn nàng đã mắng cho bà ấy một trận rồi. Nhị ni, thôi bà quát một tiếng, bà nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trương Ma Cô cười nói. Mặc kệ là chữa thế nào thì người khỏe lại được cũng là tạ ơn trời đất rồi, mấy ngày nay cảm tạ Trương Ma Cô. Góc truyện audio.com, Trương Ma Cô đánh giá Cố Nhược Ly, bà ta thấy người này đang yên lặng ăn cơm, bà ta thật không ngờ một nha đầu nhỏ tuổi như vậy lại có bản lĩnh thông thiên. Thật coi mình thành Bồ Tát thật. Trương Ma Cô không xuống đài được, nhìn Cố Nhược Ly hừ lạnh một tiếng định quay người đi thì thấy Hồ Đại Phu xách hòm thuốc đi tới. Bà ta lập tức vui vẻ, còn có người mất mặt hơn bà ta cơ mà. Ta là Vu, không phải y, chuyện bốc thuốc hay xem bệnh cho người khác ta không thể nắm chắc. Trương Ma Cô vui tươi hớn hở, nhưng có người lại không giống như vậy, đường đường là một đại phu còn không bằng một đứa nhỏ. Sau khi nói xong câu đó bà ta nhanh chóng rời đi. Hồ Đại Phu nghe thấy lời nói của Trương Ma Cô thì nhanh chóng bước vào. Đôi mắt chăm chú nhìn Thôi Đương Gia, cũng mặc kệ Trương Ma Cô châm chọc chỉ vào Thôi Đương Gia run run rẩy rẩy nói. Khỏi, đã khỏi rồi, hắn không dám tin tưởng, ném hòm thuốc rồi lại giống như thấy được bảo bối kéo tay Thôi Đương Gia bắt đầu xem mạch. Nhị Ni đứng một bên cười trộm nói, ông còn không lợi hại bằng tỷ tỷ, đồ lang băng. Thôi Trụ cũng sửa lại cách nói, cũng không cung kính Hồ Đại Phu như trước nữa. Có tốt hay không còn muốn thỉnh đại phu tự xem, thấy quỷ, Hồ Đại Phu bắt mạch ở một bên xong nói, Thôi Đương Gia cũng phối hợp giơ tay còn lại ra nói vô cùng rõ ràng. Hồ Đại Phu, như thế nào, có thể như thế nào, bệnh này đã khỏi một nửa. Hắn làm nghề y nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy bệnh này có khởi sắc nhanh như vậy, hắn quay đầu nhìn Cố Nhược Ly khóe miệng run rẩy. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng cười hỏi. Chuyện đánh cuộc, thật là sử dụng phương thuốc kia, 6 thang là có thể tốt lên. Hồ Đại Phu lập tức nghĩ tới cái phương thuốc kia, không đợi Cố Nhược Ly nói gì nhị ni đã nói lại. Không phải phương thuốc đó thì ông lấy ra phương thuốc khác tốt hơn đi. Hồ Đại Phu bất chấp việc bản thân đang lâm vào thế bí, hắn xoa xoa tay qua kích động nói. Nếu như thế, lão phu thua tâm phục khẩu phục, dứt lời còn vái chào Cố Nhược Ly, dù sao hắn cũng là tiền bối lại không thù không oán nên Cố Nhược Ly quay người tránh đi. Nàng đánh giá Hồ Đại Phu nhất định ông ta có ý định gì đó. Quả nhiên, sau khi Hồ Đại Phu hành lễ xong nhanh chóng đến trước mặt Cố Nhược Ly nói. Cô nương, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Yêu cầu cái gì chứ, tỷ tỷ đừng để ý đến ông ta là đồ lang băng. Nhị ni che chở Cố Nhược Ly tiện tay lấy một vật rồi ném về phía Hồ Đại Phu nói. Đi mau, thôn dân ngoài cửa thấy vậy cười lớn, có người còn nói. Xem ra, Đại Phu Khánh Dương cũng chẳng ra gì, còn không biết xấu hổ mà thu tiền chữa trị cao như vậy. Chính là, nếu là ta đã đâm đầu chết rồi, làm sao còn không biết xấu hổ mà hành lễ với cô nương nhà người ta. Chấm, có thể thấy được y thuật cao thâm, phẩm đức tốt hay xấu không hề có quan hệ với tuổi tác, có người càng sống càng biến chất trong mắt chỉ có tiền, căn bản không xứng làm đại phu. Mặt già của Hồ Đại Phu đỏ bừng giơ tay áo lên che mặt trốn vào trong. Dân nghèo có thể liều mạng bất cứ lúc nào, nhỡ có ai chạy vào đánh hắn thì sao? Bà, Cố Nhược Ly cũng không muốn dồn Hồ Đại Phu vào đường cùng, người này tuy không xứng chức nhưng ít nhất ông ta cũng không lừa người, nếu ông ta nói có thể trị khỏi thì không biết Thôi Trụ mất bao nhiêu bạc cho ông ta nữa. Thôi bà hiểu rõ, vẫy tay với mấy người ngoài cửa. Đều về đi, gocchuyenaudio.com. Người bên ngoài nhanh chóng rời đi, đợi đến khi an tĩnh lại, Cố Nhược Ly mới cười nói. Hồ Đại Phu, ngài có chuyện gì, mời nói. Phương thuốc này là của cô nương nghiên cứu ra, hay là... Hồ Đại Phu thấy mọi người đều đi rồi thì nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm, ông ta lấy phương thuốc viết trên câu đối rách từ trong tay áo ra rồi nắm chặt nó, Cố Nhược Ly nhìn lướt qua nhàn nhạt nói. Không phải ta nghiên cứu ra, phương thuốc này của một lão tiên sinh nhưng ông ấy đã quy tiên rồi. Quả thật bồ lão đã mất rồi. Nhất định vị cao nhân này là sư phụ của tiểu cô nương, Hồ Đại Phu tự kết luận là như vậy rồi nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly hỏi. Cô nương có bằng lòng ngồi khám cùng lão phu không, điều kiện nào lão phu cũng chấp nhận. Mất mặt thì tính là cái gì chứ, cô nương này mới là bảo bối, đại gia tộc Bánh Bánh, Cách Trương.